Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 934, Thiên Vương Cuộc Chiến. Người thắng làm vua, phản hồi trang sách Dương Ngự lời còn chưa dứt. Cá ướp muối vương thân hình ánh sấn chứ tối tăm mờ mịt thiên không. Bắt đầu phủ thêm một tầng hỏa hồng sắc nóng bỏng hào quang. Tầng tầng nâng cao thân hình, đắm chìm ở này kích hoạt thân hình bên trong lửa giận bên trong. Để cho cá ướp muối vương lúc này, như chân chính hồng long xuất thế. Hồng liên phẫn nộ hình thái, màu đỏ tươi Gyarados, một tiết đoạn kéo lên bạo liệt lửa giận, ngưng tụ thuộc về cá ướp muối vương phẫn nộ lực lượng. Áp lực tại trong nội tâm hồi lâu không có xuất thủ sao động. Tại thả ra phẫn nộ lực lượng giờ khắc này, kinh khủng khí thế, tại đây mây đen dưới tầng mây, đem thiên vương cấp Gyarados đe dọa lĩnh vực, triệt để nhộn nhạo tại dưới bầu trời. Giống a, lần thứ nhất bởi vì Zapdos lôi đình tầng mây hoàn cảnh nguyên nhân. Thiên vương cấp Dragonite thua ở trước mắt này một đầu màu đỏ tươi cự thú kinh thế va chạm. Lần này báo thù cuộc chiến. Dragonite nhắc tới toàn thân khí lực cùng lửa giận, thuộc về nổi tiếng từ xưa thiên vương cấp Pokemon thâm hậu nội tình. Giờ này khắc này, cùng với chấn động thiên địa gào thét bên trong Dragon Rage, phóng thích một đạo là phẫn nộ đỏ thẫm bên trong xen lẫn nông ánh sáng vàng. Một đạo là phẫn nộ đỏ tươi cùng lôi đình vàng óng ánh hòa lẫn. Tựa như có thể phá tan phía chân trời thiên vương cấp đặc thù chiêu thức lực lượng. Tại bên trên bầu trời, bạo tạc lóe sáng, giờ khắc này, tối tăm mờ mịt thiên không. Trong chớp mắt so với có solar beam vào ban ngày còn muốn sáng ngời. Ầm ầm tiếng nổ mạnh, uyển như lôi đình hàng lâm tại đây một phương thế giới bên trong. Thiên vương lực lượng, để cho không khí chung quanh đều hơi bị sợ hãi. Tại 20 dặm có hơn bên trên bầu trời, không có gì ngoài mấy vị thiên vương cấp huấn luyện gia. Còn thừa quan sát huấn luyện gia môn từng cái một ngừng thở, thậm chí cảm nhận được hô hấp đều có chút không trôi chảy. Kinh thiên hào quang, một hồi lại một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Liền đã là như thế xa, như cũ có thể cảm nhận được kia hai đạo ẩn chứa phảng phất có được xé rách màn trời thiên vương lực lượng giúp nhau oanh kích. Hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Đây là thiên vương cấp tinh linh chân chính lực lượng nha. Dương Tiểu Ngọc một khắc cũng không dám nháy mắt, phát sinh trước mắt tình cảnh, để cho nội tâm của nàng nhịn không được địa thắt lại. Ca, ta Dương Ngự ca, hắn tại đây dạng trong hoàn cảnh tác chiến. Hắn không có sao chứ? Dương Tiểu Ngọc bên tai truyền đến Cresselia nhu hòa thanh âm. Yên tâm, ca ca ngươi nếu như lựa chọn tại đại trên biển tiến hành Pokemon đối chiến, tự có hắn đạo lý. Bên cạnh hắn, nhưng còn có lực lượng cường đại hội bảo hộ ở hắn. Dương Tiểu Ngọc cho rằng Cresselia nói là thiên vương cấp Slowpoke vương. Vừa nghĩ tới tin cậy Slowpoke, Dương Tiểu Ngọc trong nội tâm khẩn trương, thời gian dần qua thư thả hạ xuống. Cresselia cười một tiếng, nếu như gặp được chân chính nguy hiểm, Đá Cry sẽ lập tức đem Dương Ngự bảo hộ đến mộng cảnh thế giới. Tại bảo hộ huấn luyện gia này một phương diện, Đá Cry mặc dù có Bad Dream Thần danh xưng, nhưng lại có phi thường cường đại bảo hộ thực lực, nghĩ muốn thương tổn đến Dương Ngự. Tới trước Darkrai Bad Dream trong mộng cảnh nếm thử Bad Dream tư vị rồi nói sau. Đường chói mắt vô cùng hào quang đem Dragonite cùng màu đỏ tươi Gyarados sắp bao trùm thời điểm. Một quả cam đỏ lên hai đạo thân ảnh, tại gần như cùng trong nháy mắt, hướng phía trong hải dương bỏ chạy. Năng lượng khổng lồ trùng kích, tại mặt biển trên không triệt để dẫn bạo. Trong tích tắc này, trên mặt biển phảng phất xuất hiện bị Spatial Rain cảnh tượng. Biển rộng trong nháy mắt này bị một phân thành hai, sóng lớn, như vậy đột kích, cá ướp muối vương, sớp, dragon eye, sớp, gần như tại cùng thời khắc đó, tại trong chớp nhoáng này dẫn bạo lại lâm vào triệt để yên tĩnh trong hoàn cảnh. Dương Ngự cùng Thiên Vương Đoai đồng thời mở miệng. Dương Ngự vươn tay cánh tay ngăn cản lấy bởi vì năng lượng bạo tạc đánh úp lại voi rồng. Mặc dù có Slowpoke bảo hộ, lúc này tại dưới người hắn phía dưới nước biển, đã bắt đầu cuốn, sóng to gió lớn, cá ướp muối vương thừa cơ tiến nhập Thái Bình Dương. Còn có so với lúc này tốt hơn thi triển sớp thời cơ sao? Năng lượng bạo tạc khiến cho sóng to gió lớn, chính là một cái mượn lực, cơ hội tốt. Dương Ngự sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đoái đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dương Ngự cá ướp muối vương, thân là nước cùng phi hành song hệ Pokemon, tấn chức thiên vương, nắm trong tay cường đại hệ Water lực lượng, tại trong biển rộng tác chiến, có không gì sánh kịp to lớn ưu thế. Đối với Pokemon Dragonite, tại trong biển rộng sinh ra, tại trong biển rộng sinh trưởng tiến hóa, biển rộng, dĩ nhiên là mình cố hương, từ trong biển rộng hấp thu lực lượng. Đây là Dragonite nắm giữ cường đại hệ Water chiêu thức dựa vào. Chua, tại Thái Bình Dương mặt biển, một quả cam đỏ lên hai đạo mau lẹ vô cùng thân ảnh. Tại từ hải dương dưới đáy trong chớp mắt chui ra từng người cao ngạo đầu lâu thời điểm. Tả hữu bên cạnh thân trong chớp mắt slash to lớn bọt nước. Lúc này, cùng với càng cao vút sóng lớn chi tường, hướng phía đối phương mãnh liệt tập kích. Cái gì? Thiên Vương Đoai con mắt co rụt lại. Hắn nhìn thấy 10 phần bất khả tư nghị một loại tình huống. Bởi vì, này một đầu màu đỏ tươi Gyarados Surf cùng Dragonite Surf có hoàn toàn bất đồng địa phương. Này một đầu màu đỏ tươi Gyarados, trùng kích tốc độ, càng tại sóng lớn ngưng tụ vách tường lúc trước. Đây là, Thiên Vương Đoai chưa bao giờ thấy qua sớp chiêu thức. Đợi một chút, vân vân và vân vân. Ta đã thấy một chiêu này. Thiên Vương Đoai đột nhiên giật mình, nhìn xem này một đạo khác người sớp chiêu thức. Này một vị lão nhân, cả người thân thể cũng bắt đầu có chút run rẩy lên. Tây Phương Long Vương cùng Hoa Quốc Long Sứ người trận chiến ấy. Thế nhưng là này một đầu màu đỏ tươi Gyarados sau lưng. Cũng không có khác hệ Water Pokemon a. Hắn dựa vào cái gì? Thiên Vương Đoai thanh âm gần như trở nên khàn giọng. Đáp án, liền từ cá ướp muối vương tới tự mình báo cho. Bởi vì, cá ướp muối vương bằng liền là đối thủ không biết hắn lợi hại. Dương Ngự, cũng giống như thế, cá ướp muối vương trùng sóng nhiều hơn hiếm thấy có nhiều hiếm thấy. Từ lúc ban đầu học thời điểm, hiếm thấy sớp chiêu thức tại cùng phương liên quán chủ đạo quán cấp các tinh linh đụng nhau thời. Điểm, thường thường đều là cá ướp muối vương bản thân bị oanh mặt mũi bầm dập. Thế nhưng là đâu này? Cá ướp muối vương không quan tâm. Ai bảo hắn thân hình sinh mệnh lực cường thịnh, tại tái sinh lực đặc tính hạ khôi phục năng lực cự mạnh mẽ đó. Hiệp lộ tương phùng, liều chính là này không chết không lui khí thế. Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng, sớp, chỉ có đem thân thể mình hướng ở phía trước, hấp dẫn đối thủ hơn phân nửa lực chú ý về sau. Đoài Thiên Vương thần sắc âm tình bất định. Hắn hoàn toàn bắt đoán không ra đối thủ tâm tư. Thế nhưng là này đại thời cơ tốt. Hắn có thể không nguyện ý bỏ qua. Dragonite hung hăng đè xuống hắn. Long thần lao xuống. Cá ướp muối vương. Thunderbolt. Thunder. Dương Ngự hít sâu một hơi. Không lưu tình chút nào dưới mặt đất đạt sớp về sau chiêu thức. Đường sóng lớn chi dưới tường phương cá ướp muối vương cùng Dragonite dẫn dắt sóng lớn chi tường. Dưới đáy phát sinh cự va chạm mạnh thời điểm. Này một thời cơ, cũng chính là trọng yếu nhất ra chiêu thời cơ. Quả thật, đứng được xem trọng có xa. Thế nhưng, đứng được cao, rơi cũng càng hung ác. Giống Dragon Knight tại sóng lớn chi tường đỉnh hướng phía dưới thi triển long thần lao xuống chiêu. Thức, ý đồ phá hủy bị sóng lớn nghiền ép tại hạ đầu màu đỏ tươi Gyarados thời điểm. Hải vực bên trong, đột nhiên, sáng lên một đạo vô cùng lóe sáng kim sắc quang mang. Này một đạo quang mang lóe ra cuồng bảo hệ electric năng lượng. Gần như trong nháy mắt, xuyên thấu sóng lớn nước tường. Tại trong chớp mắt, từ dưới đầu oanh kích đến Dragon Knight đầu bộ râu phía trên. Cái gì? Thiên vương đoai sắc mặt bỗng nhiên tụ biến. Hắn không nghĩ tới đối thủ hội ở thời điểm này thi triển sớp về sau biến chiêu. Bởi vì Dragon Knight thân ở tại hải vực. Từ đuôi đến đầu xuyên thấu sóng lớn màu vàng kim tia sáng chói mắt. Tại cực nhanh, triệt để đem Dragon Knight thân hình hoàn toàn xa vào đến Thunderbolt lôi đình bên trong. Nhưng này, vẫn còn chưa xong. Bởi vì ở nơi này thiên không tối tăm mờ mịt mây đen trong tầng mây. Đột nhiên xuất hiện một đạo tráng kiện tản ra lam tử sắc kinh khủng lôi đình. Từ trên trời giáng xuống, bổ nhấp nháy lấy làm lòng người kinh hãi tĩnh mịch lực lượng. Lại trong nháy mắt, đánh rớt tại dĩ nhiên xa vào đến màu vàng kim lôi đình bên trong tiếp nhận thống khổ dòng điện si. Đánh Dragon Knight trên người, kịch liệt đau đớn, Thunder cùng Thunderbolt chung cực tổn thương. Tại cường đại dòng điện slash nước biển thời điểm, thậm chí tại Dragon Knight xung quanh phát sinh kịch liệt bạo tạc thiêu đốt. Nước biển tại bị khủng bố dòng điện sở điện phân, mà điện phân về sau hình thành khí thể, lại đang năng lượng khổng lồ, tách ra càng thêm rung động chiêu thức chi lực. Hồ Đích, giờ khắc này, thấy được Dragon Knight thân hãm lôi đình oanh kích bên trong hiểm cảnh. Thiên vương cấp Alakazam hai mắt rồi đột nhiên trợn to. Hai tay xuất hiện hai thanh cái thìa. Tại giơ tay nhấc chân giữa. Nhộn nhạo khai mở từ từ siêu năng lực lượng. Hòa hoãn tử sắc quang mang. Muốn đem kia Dragon Knight giải cứu ra. Nha lù. Slowpoke giơ lên chính mình hai tay. Hắn đợi. Chính là cái này thời điểm. Đối với thiên vương cuộc chiến mà nói. Con thứ nhất lúc đầu Pokemon xuất chiến, chẳng qua là vừa bắt đầu trận đầu mà thôi, cũng không phải là ở vào chính thức trong sân. Pokemon đối chiến, vốn cũng không sẽ là 1v1 tới đơn giản như vậy. Thiên vương cuộc chiến, người thắng làm vua, đây là thiên vương đoai, biểu hiện ra chính mình thiên vương cấp huấn luyện của cải bao hàm thời khắc. Thiên vương cuộc chiến cũng đạo quán cấp đối chiến loại kia hiệp chế trò chơi. Tuy thiên vương đoai bởi vì Dragon Knight ra vào đến đối với lựu đạn đình trong lồng giam cảm thấy tâm tình siết chặt. Thế nhưng kế tiếp Alakazam xuất thủ để cho tâm tình của hắn lần nữa thư thả ra. Tuổi trẻ thiên vương cấp huấn luyện ra. Thật sự là tuổi còn rất trẻ. Nơi này có thể không có bất kỳ quy tắc nào khác đáng nói. Không có trọng tài, không có chính thức sân bãi, càng không có cái gì đạo quán cuộc chiến loại kia trói buộc thiên vương cấp huấn luyện ra chân. Chính chiến lược ước thúc, chỉ có một điều kiện, đánh tan đối thủ tất cả Pokemon, người thắng làm vua. Cái gì? Đây là Bắc Mỹ thiên vương sao? Đây là bị tổn hại Pokemon đối chiến quy tắc. Dương Tiểu Ngọc kinh hô một tiếng, nhìn xem Alakazam không có bất kỳ nguyên do động thủ, thần sắc rồi đột nhiên hờn giận lên. Dương Tiểu Ngọc cũng không muốn nhìn Dương Ngự Ca liền ăn như vậy thiệt thòi. Tiểu cô nương, người biết cái gì kêu trời vương cuộc chiến sao? Lúc này, hệ sai kích đạo quán quán chủ Á Sân tâm tình liền rất tốt. Thiên vương cuộc chiến, người thắng làm vua. Cao hứng không khỏi cũng quá sớm. Vương Ngữ Thiên hừ lạnh một tiếng. Chính là được. Hơi, chó ghẻ. Hạ Vũ Nguyệt lại càng là hướng phía Á Sần phương hướng nhăn mặt lè lưỡi. Á Sần, Tiểu Ngọc, yên tâm. Anh của ngươi còn là đạo quán cấp huấn luyện ra thời điểm. Đã để cho Đoạn Thiên Vương triệt để chiến bại. Bây giờ là Thiên Vương cấp huấn luyện ra. nhất định sẽ có càng nhiều hậu thủ. Dương Tiểu Ngọc chặt chẽ địa cầm chặt chính mình nắm tay. Đến thiên vương đều có thể không giảng đạo lý chơi xấu ra đúng không? Dương Tiểu Ngọc, hảo muốn có như Dương Ngự Ca cường đại như vậy Pokemon lực lượng. Táp nại, kiệt kiệt khắc, hội có cơ hội, đỉnh tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.